siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 347, liền làm địch nhân tư cách đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không biết đệ nhất nơi ẩn núp nội có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến lâu như vậy. Thần thiên tử mới ly khai, hoàng phủ bình tĩnh liền đi tới Hàn Sâm bên người, thở dài nói ra. Rất nhiều thứ đều đáng giá ta lưu luyến, Hàn Sâm bình tĩnh nói. Của ngươi thần gen cũng nhanh muốn toàn bộ mãn rồi. Mau lại đây thứ hai thần chi nơi ẩn núp đi, chỗ đó mới thật sự là bắt đầu. Hoàng phủ bình tĩnh khuyên, còn kém rất nhiều, gần 2 năm có lẽ không đi được. Hàn Sâm khẽ cười nói, hoàng phủ bình tĩnh đôi mắt đẹp chằm chằm vào Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, mới có hơi thất vọng nói ra. Vô luận ngươi tin hay không ta đối với ngươi đều không có gì tâm tư xấu, sớm đi đến thứ hai nơi ẩn núp ngươi mới có thể chân chính cường đại lên. Ta tin tưởng ngươi, Hàn Sâm nhìn xem hoàng phủ bình tĩnh mở chừng 2 mắt nói ra. Hoàng phủ bình tĩnh tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, không nên quá qua lưu luyến những tiểu nữ sinh đó, đối với ngươi không có gì hay. Ngươi biết biểu ca ta là thế nào nói ngươi hay sao? Tới quá muộn, đừng nói là làm bằng hữu, mà ngay cả làm địch nhân đều không có cơ hội. Hoàng phủ bình tĩnh cho rằng Hàn Sâm không chịu ly khai đệ nhất thần chi nơi ẩn núp là vì lưu luyến Vương Manh Manh, trong nội tâm thậm chí có chút ít không nói ra được bực bội, lại có chút không nói ra được chán sợ. Nhìn xem hoàng phủ bình tĩnh rời đi, Hàn Sâm khóe miệng y nguyên treo nhàn nhạt vui vẻ tự lẩm bẩm. Liền làm địch nhân tư cách đều không có sao, thần thiên tử thật đúng là dám nói, hy vọng các loại, đợi ta đi đây thứ hai thần chi nơi ẩn núp về sau, các ngươi còn có thể nói ra lời nói như vậy. Hàn Sâm không có đem thần thiên tử cùng hoàng phủ bình tĩnh mà nói để ở trong lòng, y nguyên tự mình ăn uống. Sư ca, đây là ta tại trường quân đội nội trôi qua người cuối cùng sinh nhật, ly khai trường quân đội về sau cũng không biết lúc nào mới có cơ hội lại mời ngươi cùng một chỗ sinh nhật cho nên tửu. Vương Manh Manh rốt cục có thời gian bước ra đi ra, đi tới Hàn Sâm bên người, có chút áy náy nói. Người chừng nào thì mời, sư ca ta đều nguyện ý ra, bất quá lần sau nhớ rõ nhắc nhở ta mua lễ vật ngươi, sư ca chỉ nhớ của ta không được rất dễ quên đấy. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, đẹp trai ngươi có thể đến tựu là lễ vật tốt nhất rồi. Vương Manh Manh đôi má có chút phiếm hồng nói ra, lời này ta thích nghe, không hành lễ vật hay là muốn có. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, ở bên cạnh trên mặt bàn cầm một khối khăn ăn bố, sau đó lại đem một chi viết ký tên, tiện tay tại khăn ăn thượng diện ghi đi một tí chữ kín đáo đưa cho Vương Manh Manh. Cái này coi như là hôm nay quà sinh nhật đi, sư muội chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn sư ca, Vương Manh Manh rất vui vẻ cầm khăn ăn coi mặt trên viết chữ. Đi đến thần thiên tử bên cạnh hoàng phủ bình tĩnh cùng thần thiên tử đều chú ý tới bên này chuyện phát sinh, có chút đến gần một ít muốn xem một chút Hàn Sâm tại khăn ăn thượng diện ghi cái gì. Lại chỉ thấy kia nhà hàng trên đó viết sinh nhật nguyện vọng hối đoái khoán, Vương Manh Manh bản thân cầm này khoán có thể đoái đổi tùy ý nguyện vọng một cái, lập khoán người Hàn Sâm. Thần thiên tử nhìn thấy về sau, bĩu môi khinh thường tự mình đã đi ra. Ở trong mắt hắn xem ra cái này căn bản là phao. Ngâm, nữ nhân nhàm chán thủ đoạn nhỏ, nếu là ở bình thường thì cũng thôi đi, vào hôm nay như vậy nơi xử suất nhỏ như vậy thủ đoạn lại chỉ có thể nói rõ Hàn Sâm vô năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường vương gia thiên kim, đừng nói không có nguyện vọng gì không thể thực hiện, cho dù có nguyện vọng gì cũng không phải hắn chính là một cái không người tiến hóa có thể thực hiện, lập nhiều vật như vậy, chỉ có thể nói là hắn không có thể đưa ra làm cho Vương Manh Manh hài lòng lễ vật mới không thể không đùa nghịch đi một tí không nhập lưu thủ đoạn nhỏ tiểu hoa chiêu. Sư ca thật sự nguyện vọng gì cũng có thể sao? Vương Manh Manh nhưng lại rất chờ mong nhìn lấy Hàn Sâm hỏi. Chỉ cần là ta có thể làm được cái gì cũng có thể. Hàn Sâm cười nói, cảm ơn ngươi sư ca, đây là ta hôm nay nhận được tốt nhất quà sinh nhật. Vương Manh Manh cao hứng đem sinh nhật nguyện vọng khoán trân trọng thu vào thoạt nhìn nàng cũng không định lập tức sử dụng. Trở lại trường quân đội, Hàn Sâm nhìn xem sắc trời cũng không sớm, sẽ không có lại đi trọng lực nghi đại sảnh, nằm ở trên giường dùng máy truyền tin xem Skynet. Lưới trời, bên trên tin tức, tuy nhiên không quá để ý thần thiên tử bọn hắn nói cái gì, bất quá Hàn Sâm cũng muốn sớm chút tấn thăng làm người tiến hóa, điều kiện tiên quyết là cấp thần gen đại viên mãn. Skynet, lưới trời, lên trên tường thành tại nơi ẩn núp tư liệu cùng tin tức có rất nhiều, Hàn Sâm cường điệu xem đúng là cương giáp nơi ẩn núp cùng phụ cận mấy cái nơi ẩn núp tư liệu cùng tin tức hy vọng có thể tìm được cấp thần sinh vật tung tích. Muốn từ biển lượng trong tin tức tìm được tin tức hữu dụng cũng không phải chuyện dễ dàng, Hàn Sâm cơ hồ mỗi ngày đều có chú ý mới mấy cái khá lớn kiểu cộng đồng nội tin tức nhưng là gần đây lại không có gì đương nhiệm. Đột nhiên, một cái tin tức đưa tới Hàn Sâm chú ý của. Đây là một cái cương giáp nơi ẩn núp người của thiệp, nói là hắn ở đây Bạch Ma Đại Thương trong vách gặp Phượng Hoàng. Bởi vì nơi ẩn núp chính giữa không có khả năng lục tương, cho nên thiệp cái này. Cầu vồng người, chỉ là miêu tả cái kia cái gọi là Phượng Hoàng hình tượng. Hắn miêu tả bắt đầu quả thật có chút cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng có chút tương tự, bất quá nơi ẩn núp chính giữa cho dù có cùng Phượng Hoàng hình tượng tương cận dị sinh vật trên cơ bản cũng đều là tại cao tầng nơi ẩn núp chính giữa phát hiện, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đệ nhất thần chi nơi ẩn núp chính giữa còn có cùng loại Phượng Hoàng dị sinh vật. Thiệp phía dưới có rất nhiều người đều ở đùa cợt cầu vồng người, bất quá cầu vồng người lại kiên trì xưng chính mình thật sự thấy được cùng loại Phượng Hoàng dị sinh vật, còn làm kỹ lưỡng hơn miêu tả. Theo cầu vồng người từng nói, nhìn hắn dị sinh vật có được cùng loại khổng tước ngoại hình, bất quá toàn thân nhưng lại thiêu đốt lên kim sắc quang diễm, căn bản nhìn không tới cùng lông vũ. Hơn nữa cầu vồng người còn nói một cái tin tức, hắn khi nhìn đến cái kia chim Phượng Hoàng tựa như dị sinh vật lúc cái con kia dị sinh vật là rơi vào một cây đại thụ đầu cành. Thế nhưng mà các loại, đợi cái con kia dị sinh vật bay mất về sau, hắn đi xem cây đại thụ kia, đại thụ cũng đã bị đốt thành cho bụi, nhưng là hoàn toàn không nhìn tới một tia hỏa diễm, liền cành lá cũng còn bảo trì nguyên vẹn, tuy nhiên lại cũng đã là than cốc bộ dáng. Hàn Sâm không biết cầu vồng người nói thật hay giả, bất quá cuối cùng là một tia hy vọng, trở về một cái thiệp hỏi cái kia cái cầu vồng người là ở địa phương nào xem chính là cái kia Phượng Hoàng tựa như dị sinh vật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, cầu vồng người vậy mà hồi phục Hàn Sâm vấn đề, chỉ bất quá hắn cũng nói không rõ ràng cái kia là địa phương nào, tại đại thương trong vách không có quá nhiều vật tham chiếu xác thực rất khó nói rõ ràng, bất quá cầu vồng người biểu thị, hắn biết rõ làm sao đi còn có thể tìm được cây kia bị đốt trọi đại thụ. Hàn Sâm do dự một chút cho cầu vồng người một cái nói chuyện riêng giọng nói tin tức, hy vọng xin hắn mang chính mình nhìn cây đại thụ kia có thể đưa cho hắn một ít trả thù lao vân vân. Thế nhưng mà cầu vồng người nhưng vẫn không có hồi phục, thẳng đến Hàn Sâm ngủ cũng không có động tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm sau khi rửa mặt chuẩn bị đi nghiêm giáo sư chỗ đó nhìn một cái, lần trước hắn dẫn theo Kinh Cực Nhã cùng đi, Kinh Cực Nhã thành tích khảo sát quả nhiên thành công đưa tới nghiêm giáo sư hứng thú, không quá nghiêm khắc giáo sư còn không có buông tha hắn, lại để cho hắn cách mỗi vài ngày muốn đi chắc thử một lần. Hàn Sâm tuy nhiên không muốn làm bộ, bất quá cũng không có biện pháp khác, hắn như vậy tố chất thân thể thật sự công bố ra, về sau nhất định là một đống lớn phiền toái sự tình, Hàn Sâm hiện tại không thích nhất tựu là phiền toái, hắn chỉ cái, muốn mau sớm hoàn thành cấp thần gen đại viên mãn thành tựu. Cách chương.